Cực phẩm thần y, chương 2462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ các cô quả thật rất lợi hại, liên tiếp tránh thoát không bị gần 100 tên thuộc hạ của tôi phát hiện. Thực lực của các cô đúng là không tầm thường, khiến cho tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Từ lúc anh ta bước xuống du thuyền về sau đã lập tức lên đường đi tới chỗ phía sau rừng cây này. Mặc dù ba người Vũ Nhược Uyên hành động mau lẹ, nhưng vẫn bị anh ta phát hiện ra. Đầu tiên Kazama Hijito lập tức một đường đi theo sau lưng ba người Vũ Nhược Uyên tiến vào nơi này, vì thế mới có một màn như bây giờ. Tôi hỏi cô một lần nữa. Mã tấu trong tay Kazama Hijito hướng về phía Vũ Nhược Uyên, nói. Cô là đồng bọn của Trần Gia Bảo đúng không? Vậy thì chắc cô cũng biết Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ hiện tại đang trốn ở chỗ nào. Rồi, nhất thời, một luồng sát khí lạnh lẽo xông tới, ập vào mặt Vũ Nhược Uyên. Ngay cả Ga Suki và Koga Iron bên cạnh cũng bị này luồng sát khí này ảnh hưởng, trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Đừng nói đến Vũ Nhược Uyên trực tiếp bị luồng sát khí này bao phủ, đối mặt với áp lực to lớn như vậy, lại còn có thể nghĩ được gì. Vũ Nhược Uyên trầm giọng nói, đừng nói tôi không biết Trần Gia Bảo ở nơi nào, cho dù biết, tôi cũng không nói cho anh ồ. Có cốt khí, đáng tiếc ở trước mặt của tôi, cốt khí của cô không hề có giá trị. Kazama Hijito cười khinh miệt, nói, tôi là một gã lính đánh thuê gã chinh chiến xa trường, không thích nói lời vô nghĩa. Bây giờ tôi cho các người hai phương án lựa chọn. Thứ nhất, nói cho tôi biết nơi Trần Gia Bảo hạ lạc, tôi sẽ tha cho các người một mạng, để cho các người rời khỏi đảo Hải Ninh. Thứ hai, tôi sẽ bắt nhóm các người lại, xê ở sạch quần áo cột vào ngọn núi cao nhất trên đảo Hải Ninh để uy hiếp Trần Gia Bảo. Cách một ngày mà Trần Gia Bảo không xuất hiện, tôi sẽ lập tức ném một người trong các người vào vách núi đen cho ngã chết. Nghe nói Trần Gia Bảo là một người thương hương tiếc ngọc, tôi cảm thấy nên dùng cách thứ hai, nhất định có thể ép được Trần Gia Bảo đi ra. Hiện tại, phương án 1 hoặc là phương án 2, các người chọn đi. Nói là hai phương án, thà rằng nói lựa chọn giữa sống và chết còn hơn. Đương nhiên lựa chọn thứ nhất phải trả giá lớn chính là việc phản bội Trần Gia Bảo. Dòng như Vũ Nhược Uyên đã nói trước đó, đừng nói tới việc. Cô ta không biết Trần Gia Bảo ở nơi nào, cho dù có biết, cô A cũng sẽ không nói ra. Vũ Nhược Uyên và hai cô gái bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, tiếp lời của Kazama Hijito. Hai phương án này của anh đều, không hề nghĩ tới những hạn chế bên trong của tôi, chúng ôi sẽ đánh bại anh, sau đó sẽ ung dung rời đi. Cô ta vừa dứt lời thì đột nhiên đưa tay ra trước, gót chân hơi phóng về phía Kazama Hijito, bàn tay nắm kiếm hơi cong lại gảy lên, một luồng kiếm như gió xẹt qua mở đường lên trước. Hai cô gái Ga Suki và Koga Iron cũng ra tay ngay theo đó, chia ra hai bên trái phải, cùng nhau xông vào tấn công Kazama Hijito, phóng tới thêm một lượng nội lực mạnh mẽ. Ba cô gái đồng thời ra tay, uy lực không thể coi thường, ba luồng lực lượng mạnh mẽ trùng điệp đánh ra, bãi cỏ xung quanh Kazama Hijito sụp đổ thành một cái hố, rừng cây cách đó không xa cũng bị ảnh hưởng bay bay lắc lắc. Nhưng bãi cỏ trong vòng ba thước dưới chân Kazama Hijito thì không mảy may động đậy, hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào của ba cô gái nhóm người Vũ Nhược Uyên. Nếu cả hai phương án đều không chọn, vậy các người đi chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kazama Hijito vừa dứt lời thì quanh thân anh ta bất chợt bộc phát sát khí, dao quân dụng trong tay lập tức vung về phía trước bật ra nửa vòng tròn cương khí. Hoàn toàn chém nát kiếm mang của Vũ Nhược Uyên và nội lực của Ga Suki, Koga Iron. Đồng thời, cương khí mạnh mẽ vẫn xông về phía trước như cũ, bức bách không khí khiến cho ba người Vũ Nhược Uyên hoàn toàn ngột ngạt ở ngực và máu huyết sôi trào. Cách chương